Yêu Long Cổ Đế, chương 800, Nguyên Lăng Sát Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thần Phong đều có thể đoán ra Tô Hàn quá mức phong mang tất lộ, khẳng định sẽ khiến Nguyên Lăng đám người sát cơ. Tô Hàn lại làm sao không biết, chỉ bất quá Tô Hàn không biết này sát cơ đến cùng khi nào sẽ đến. Tương lai mối nguy Tô Hàn tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hắn không muốn bại lộ chính mình hết thảy thực lực. Giờ phút này nếu là đối mặt Long Hoàng cảnh, Tô Hàn còn không phải là đối thủ, trừ phi có thể lần nữa ngưng tụ một đạo phân thân, có lẽ còn có thể có Long Hoàng cảnh chống lại thực lực, không nói nhất định thắng, ít nhất hội giữ cho không bị bại. Mà giờ khắc này, không cần bại lộ thực lực, Tô Hàn cũng đủ để đem này Vương Mặc cho đánh bại. Hiện tại công kích đã không phải là ngươi phổ thông thực lực, phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vương Mặc mở miệng, hắn lời nói bên trong, mang theo khinh thường, mang theo xem thường, mang theo mỉa mai, khiến cho Vương Mặc sắc mặt không ngừng âm trầm. Trước đó Vương Mặc từng nói qua, vô luận là một quyền kia vẫn là cái kia thất quyền, đều là hắn phổ thông thực lực, hắn ngụ ý hết sức rõ ràng, liền là đòn công kích bình thường, cũng đủ để đem Tô Hàn cho đánh giết. Nhưng giờ phút này, hắn thi triển Long Kỹ cũng thi triển Thánh Linh cấp công kích cùng phòng ngự trang bị, càng là lấy ra thần thạch mới vừa trốn qua một mạng. Nhớ tới trước đó lời nói, Vương Mặc chính mình cũng cảm thấy có chút trào phúng. Mà ta còn có bốn kiếm, Tô Hàn mở miệng lần nữa, ngữ khí bình thản, lại là nhường Vương Mặc sắc mặt đại biến. Tô Hàn tam kiếm, một kiếm so một kiếm mạnh, uy lực của nó tăng lên, đâu chỉ mấy lần, như thật như hắn nói, còn có bốn kiếm, vậy cái này bốn kiếm uy lực lại phải mạnh đến trình độ nào? Ta là Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, hắn vẻn vẹn Long Thần cảnh sơ kỳ, ta tuyệt sẽ không bại. Vương Mặc trong lòng gào thét. Cũng liền tại hắn gào thét một khắc, Tô Hàn bên này, xuất thủ lần nữa. Hắn không có nói sai, hắn thật còn có bốn kiếm, mà giờ khắc này thi triển, đúng là kiếm thứ tư. Bốn kiếm động nhân tâm, Tô Hàn thanh âm tại lúc này trở nên vù vù quanh quần bát phương, như là thiên thần buông xuống, nhưng toàn bộ thế giới đều tràn đầy hồi âm. Thần đao cực dạ vung vẩy mà ra, xông phá chân trời, quét ngang hết thảy không gian, những nơi đi qua toàn bộ đều là màu đen vết nứt, cái kia hư không tựa như là pha lê, bị từng tầng một chấn vỡ, yếu ớt liền trang giấy cũng không bằng. Xoạt, kiếm thứ tư đao mang, thao thiên mà ra. Này một đao, đạt đến 1.5.000 trượng, tầm mắt giống như là căn bản liền không nhìn thấy đao mang mũi đao chỗ, chỉ có thể nhìn thấy cái kia không cách nào hình dung thao thiên khói đen, tại lúc này cấp tốc co vào, hóa thành một đầu to lớn quỹ tích hướng phía Vương Mặc đánh xuống. Không nói Vương Mặc, cho dù là bốn phía những người khác đều cảm thấy thần tâm chấn động, thậm chí giống như là có chút không thanh tỉnh. Mà những Long Hoàng cảnh đó cường giả, như là Nguyên Lăng loại hình, càng là trong lòng không tự chủ suy nghĩ, nếu là đem chính mình đổi lại Vương Mặc này một đao, có thể hay không cản xuống tới. Kết quả là, có thể kết quả này cũng không có thể làm bọn hắn cao hứng, bởi vì Tô Hàn tu vi, vẻn vẹn Long Thần cảnh sơ kỳ, như hắn đến Long Thần cảnh trung kỳ, như thế một đao, mình liệu có thể cản xuống tới. Như hắn đến Long Thần cảnh hậu kỳ, như thế một đao, chính mình lại có thể hay không cản xuống tới. Long Thần cảnh đỉnh phong đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hoàng cảnh đâu? Dù cho Tô Hàn thật không may đến nhà, không đột phá nổi Long Hoàng cảnh, mà trở thành Ngụy Hoàng cảnh, cái kia thực lực của hắn, đồng dạng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc kia, như thế một đao, có thể hay không cản xuống tới? Thời điểm đó đáp án, liền tuyệt đối không giống như là giờ phút này đơn giản như vậy, đó là một loại ẩn số. Huống hồ, dùng Tô Hàn giờ phút này triển hiện ra thiên tư cùng tiềm lực, không có người hoài nghi hắn sau này có thể hay không trở thành Long Hoàng cảnh. Lúc trước Quý Phong Vân dùng Long Thần cảnh oai giết Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ, có thể xưng yêu nghiệt. Tất cả mọi người cho là hắn đột phá Long Hoàng cảnh dễ như trở bàn tay, mà cùng hắn so sánh, Tô Hàn hiển nhiên mạnh hơn, vậy trở thành Long Hoàng cảnh tỷ lệ sẽ càng lớn. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Đây là Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai đám người trong lòng giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép Tô Hàn lại trưởng thành tiếp, dù cho vẻn vẹn một điểm cũng quyết không cho phép. Dùng Long Thần cảnh sơ kỳ, liền có thể quét ngang Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, ai biết hắn nếu là đạt đến Long Thần cảnh trung kỳ, có thể hay không có khiêu chiến Long Hoàng cảnh tư cách. Việc này không biết, nhưng Nguyên Lăng đám người tuyệt đối không muốn đi thử, giờ phút này liền là bóp chết Tô Hàn cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn hắn đã bày ra kinh thiên sát cơ, chỉ chờ này tông môn thi đấu kết thúc. Đến lúc đó, bọn hắn đối Tô Hàn, sẽ tiến hành một đòn giết chết. Dù cho ngươi thật còn có bốn kiếm, vậy cái này bốn kiếm cũng hẳn là cực hạn của ngươi. Nguyên Lăng thanh âm trầm thấp nói, mà này loại cực hạn trốn không thoát đám người lão phu bàn tay, ngươi Long Võ chi lộ cũng nên đến đây kết thúc, đời sau thời điểm phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể như vậy càn rỡ. Lời của hắn Tô Hàn nghe không được, hắn cũng sẽ không để Tô Hàn nghe được. Thời khắc này Tô Hàn, cái kia 15,000 trượng to lớn thao thiên đao mang, đang ở quét ngang mà ra thẳng đến Vương Mặc lao xuống. Vương Mặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo đao mang này bên trong, hắn trải nghiệm đến, giờ này khắc này, vô luận chính mình thi triển bực nào thuật pháp, vô luận chính mình thi triển bực nào phòng ngự, đối mặt đao mang này, đều là bất lực. Có lẽ, địa minh cấp phòng ngự tính trang bị có thể chừng cứu mình, có lẽ mình nếu là đột phá, đi đến Long Hoàng cảnh, có thể cùng Tô Hàn này một đao chống lại. Nhưng hết sức hiển nhiên, tất cả những thứ này đều khó có khả năng, địa minh cấp trang bị hắn không có, Long Hoàng cảnh, đời này càng là vô vọng, như có thể đột phá, hắn cũng sẽ không trở thành Ngụy Hoàng cảnh. Vương gia tử đệ, dùng vương gia huyết mạch mở đồ long nhận. Vương Mặc bỗng nhiên quát ầm lên, vương gia đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đối vương gia tới nói, đồ long nhận mới là cường đại nhất long kỹ. Phốc phốc phốc, ở đây vương gia người có tới hơn vạn, giờ phút này nghe được Vương Mặc gào thét, lúc này không nói hai lời, một vỗ ngực há miệng phun ra máu tươi. Này máu tươi cấp tốc trong hư không ngưng tụ thành xương máu, truyền ra nồng đậm mùi huyết tinh. Xương máu cuồn cuộn, Vương Mặc ngón tay một chỉ, lập tức theo cái kia xương máu bên trong, xuất hiện một đạo đồng dạng là 15,000 trượng to lớn huyết sắc trường đao. Đúng là đồ long nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, ngươi còn có 4 kiếm, có thể lão phu, vẫn như cũng có 4 lần thi triển đồ long nhận cơ hội. Vương Mặc nhìn chằm chằm Tô Hàn, cắn răng nói. Lão phu đoán cực hạn của ngươi cũng chỉ còn sót cái kia nhất 4 kiếm sau, như này 4 kiếm, ngươi có thể đem đồ long nhận hủy diệt, vậy lão phu liền thừa nhận, lão phu không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi nếu là không địch lại. Vậy liền chớ trách lão phu lấy ngươi trên cổ đầu người. Trích dẫn vương gia huyết mạch, dùng vương gia vạn người lực lượng cùng bản tông chống lại, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đã không phải là bản tông đối thủ. Tô Hàn lắc đầu, lời nói bình thản. Bất quá, ngươi muốn lấy này đồ long nhận tới cùng bản tông chống lại, cái kia bản tông có khả năng chơi với ngươi chơi, cũng là phải nói cho ngươi một tiếng, trên lôi đài 1000 vương gia tử đệ, đã từng thi triển qua này đồ long nhận, nhưng sau cùng, vẫn là bị ta Phượng Hoàng Tông tinh không thần vệ tam đại kiếm trận cho oanh sát. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.